Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 191. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 191 Ải Hồ tuy rằng trong lòng có hoài nghi, nhưng kế hoạch không có biến. Cố Tranh cùng Tạ Thần ngồi ở cùng nhau, cùng bọn họ cùng cái bàn ngồi. Tất cả đều là huynh đệ bang nòng cốt, cũng bao gồm Ải Hồ cùng hắn thủ hạ người. Tạ Thần hướng đại gia giới thiệu Cố Tranh. Cố Tranh huynh đệ là Song Thạch Học Viện học sinh. Hắn cùng hắn đệ đệ đã từng ở Song Thạch Học Viện phụ cận đã cứu Âu Dương tướng quân. Chuyện này nói vậy mọi người đều nghe được quá. Huynh đệ bang Thô Hán tử nhóm nhất bội phục chính là võ công cao cường người. Cố Tranh huynh đệ đã sớm bị nghe đồn điểm tô cho đẹp đến giống thần giống nhau. Thấy chân nhân, một đám lại đây muốn cùng hắn uống rượu, nhưng đều bị Tạ Thần ngăn lại. Hắn vẫn là thiếu niên, không nên say rượu. Cố Tranh cũng nâng chung trà lên tỏ vẻ. Tiểu đệ lấy trà thay rượu, kính đại gia một ly. Ải Hồ đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch, trong mắt hung quang chợt lóe rồi biến mất. Đại ca, vị tiểu huynh đệ này đều không phải là chúng ta trong bang người. Xin hỏi vì sao phải tham gia chúng ta trong bang tụ hội? Tạ Thần nói. Hắn tuy rằng không phải chúng ta trong bang huynh đệ, nhưng hắn là chúng ta khách quý. Hắn hôm nay tới là mang theo thư từ lại đây. Hắn cố ý không có chỉ ra thư từ là ai viết, nhưng đại gia khẳng định sẽ nghĩ đến là Âu Dương tướng quân. Mọi người đều biết, Tạ Thần đã từng là Âu Dương tướng quân thủ hạ phó tướng. Lời này Ải Hổ không quá tin tưởng. Tạ Thần là phạm sai lầm mới bị Âu Dương tướng quân trục xuất quân danh sự. Sở tiên sinh đã nói cho hắn. Tạ Thần tâm phúc thủ hạ, cố ý lớn tiếng hỏi. Bang chủ, tin chung đều viết cái gì? Không viết cái gì, chính là lão bằng hữu ôn chuyện. Oa, nguyên lai chúng ta bang chủ cùng Âu Dương tướng quân là lão bằng hữu. Tạ Thần làm bộ khiển trách thủ hạ. Lời này không thể nói bậy. Hì hì. Ta đã biết, bang chủ yên tâm, ta tuyệt không sẽ bên ngoài nói bậy. Ải Hổ sắc mặt có chút khó coi. Lâu, hắn như thế nào cảm thấy đại ca hôm nay có chút cổ quái. Hắn vừa rồi những lời này đó, hình như là cố ý nói cho trong bang các huynh đệ nghe. Cũng cố ý muốn lan truyền đi ra ngoài. Này không giống đại ca ngày thường phong cách. Hắn ngày thường tuyệt không sẽ như thế trương dương. Cái này Cố Tranh cũng thực cổ quái. Một cái đọc sách lang, lại cao điệu cùng bọn họ này đó giang hồ nhân sĩ. Quậy với nhau ăn ăn uống uống, cũng không sợ hỏng rồi thanh danh, ảnh hưởng hắn thi đậu công danh. Ải Hồ tuy rằng trong lòng có hoài nghi, nhưng kế hoạch không có biến. Mọi người đều uống đến không sai biệt lắm thời điểm. Tửu lầu cửa tới 6-7 cá nhân, kêu tiểu nhị muốn mở màn. Tiểu nhị bồi cười giải thích, lầu 1 đã bị đặt bao hết, muốn ăn cơm được với lầu 2 hoặc là lầu 3. Trong đó một tên béo rõ ràng uống say, thái độ thật không tốt. Lão tử càng muốn lầu 1 ăn cơm, đừng tưởng rằng lão tử không biết. Lầu 2 lầu 3 muốn mặt khác thu nhiều tiền, tiểu nhị vẫn là cười theo. Khách quan thứ lỗi, lầu 1 xác thật bị đặt bao hết, chỉ có thể thượng lầu 2 hoặc là lầu 3. Ta có thể đi cùng lão bản thương lượng một chút, thiếu thu một chút thêm vào phí dụng. Mập mạp lại nghe không đi vào. Chỉ một chút cái kia dùng để làm ca vũ tiểu đài. Liền ở nơi đó bãi một cái bàn. Lão tử liền phải ở lầu 1 ăn. Bên cạnh huynh đệ bang thành viên nghe được lời này, có mấy người giận dữ chụp bàn. Nơi nào tới cẩu món lòng, dám ở chúng ta huynh đệ bang trước mặt dương oai. Nói liền muốn tiến lên giáo huấn bọn họ. Ải Hổ đặt ở cái bàn phía dưới tay, khẩn trương đến nắm chặt nắm tay. Mập mạp kia nhất bang người là bọn họ kế hoạch tốt. Chỉ cần huynh đệ bang người vừa động thủ, mập mạp bọn họ liền lập tức phản kích. Sau đó bên ngoài cũng sẽ vọt vào một đám người. Hai bên hỗn chiến là lúc, hắn sẽ làm bộ che chở Tạ Thần. Thực chất thượng là sấn Tạ Thần chưa chuẩn bị dùng đao thọc chết hắn. Nếu là không có một đao thọc chết Tạ Thần, người của hắn cũng sẽ nhân cơ hội lại đây hỗ trợ. Nhưng là, Ải Hổ trợn tròn mắt, hắn kia mấy cái tưởng chế tạo hỗn loạn thủ hạ, đột nhiên bị Tạ Thần người chế phục, liền mập mạp đám kia người cũng bị chế phục. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.